Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, từ trong bóng tối đi ra bóng dáng. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một màn này đột nhiên mà lại quỷ dị, khiến cho đến ảnh từ âm thiên không chút do dự từ bỏ công kích. Thân thể hướng về sau lật tiến hành trốn tránh, cho dù là hắn động tác nhanh đến cực hạn. Này sơn hắc sắc quang mang cũng là dán hắn khuôn mặt bay qua. Đem trên đỉnh đầu hắn mang theo hắc bào liền mũ áo cho vỡ ra một đạo dễ thấy lỗ hổng tới. Lập tức, này sơn hắc sắc quang mang ta thế không giảm địa đánh chúng Tô Gia viện từ vách tường. Nổ tung ra một cái nửa cân 20cm đại động. Đem vách tường đều cho nổ mặc. Không ai từng nghĩ tới này một đạo hắc sắc quang mang vậy mà lại có khủng bố như thế lực sát thương. Người một khi trúng chiêu, chỉ sợ tại chỗ tử vong. Lang thứ không hổ là đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong. Có thể dễ dàng như vậy liền đem ảnh từ âm thiên công kích biến thành hiểu biết. Mà lại phản kích đem hắn bắt buộc lui. Cảm giác thế nào? Lang thứ trên mặt mang âm lãnh mà tàn nhẫn nụ cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này bước lui ổn định thân hình ảnh từ âm thiên. Nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này lang thứ là như thế tự tin mà lại cao cao tại thượng. Để quân vương điện đông đảo thành quyền bời vì phẫn nộ mà quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng. Một chỗ, nhìn xem ảnh từ âm thiên trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tại mọi người trong nhận thức ảnh từ âm thiên là lấy ám sát am hiểu. Chính diện chiến đấu năng lực yếu kém. Mà cái này đế thứ thập đại thủ lĩnh một trong lang thứ từ hắn xuất thủ cùng trang phục nhìn tựa hồ. Càng thêm am hiểu chính diện chiến đấu. Hắn đã từ trong bóng tối đi tới. Mà lại lang thứ càng là đã từng ảnh từ âm thiên thủ lĩnh cấp trên. Không chỉ có đối với hắn tài liệu và thủ đoạn gần như là như lòng bàn tay. Thực lực càng là vượt qua ảnh từ âm thiên gần như cấp bậc không ngừng. Tại dưới tình huống như vậy đến, đối với ảnh từ âm thiên tới nói có thể nói là ở vào tuyệt đối thế yếu. Cứ việc quân vương điện mọi người đối ảnh từ âm thiên tràn ngập lòng tin. Nhưng là trước mắt đến xem tình huống cực kỳ không lạc quan. Ảnh từ âm thiên khuôn mặt bị hắc vụ cùng hắc bào chỗ che lấp. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng chắc hẳn giờ phút này hắn biểu lộ cũng không dễ nhìn lắm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này thẳng tắp mà đứng lang thứ. Ảnh từ âm thiên quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Chiến thắng đế thứ sát thủ tổ chức thập đại thủ lĩnh một trong lang thứ. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái chưa bao giờ có khiêu chiến. Độ khó khăn cực lớn. Ta Lê Minh tiểu dã chó. Có vẻ như ngươi biểu lộ không dễ nhìn lắm a. Trước đó khí thế đến nơi đâu? Nhìn thấy ảnh từ âm thiên bộ dáng, lang thứ không khỏi một mặt nghiền ngẫm địa trào phúng nói. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, hắn lời nói mới vừa vặn vừa dứt, ảnh từ âm thiên liền cầm trong tay ưng gáy quỷ kiếm. Mang theo bôn lôi chi thế chạy nhanh đến, giống như một đạo ánh kiếm màu đỏ sậm từ trong sân hiện lên. Tuyệt sát, địa ngục hắc quang đâm, kim loại đụng vào nhau. Đao kiếm va nhau ma sát chướng mắt tia lửa vang lên theo. Ảnh từ âm thiên cùng lang thứ thân ảnh giao thoa mà qua. Lang thứ lông tóc không tổn hao gì. Thẳng tắp mà đứng. Hắn chậm chậm quay đầu. Nhìn về phía một bên hắc bào không biết khi nào vỡ tan. Có máu tây chảy xuôi đi ra ảnh từ âm thiên. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lê Minh tiểu dã chó A. Trước kia ta nghe bọn hắn nói ngươi cái này địa ngục hắc quang đâm cực kỳ lợi hại. Hôm nay gặp mặt làm sao cũng chỉ có ngần ấy nhi trình độ A. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng chút đấy. Nghe được lang thứ này nghiền ngẫm trêu chọc lời nói. Cúi đầu nhìn lấy chính mình vừa rồi cùng lang thứ giao thoa mà quá hạn bị hắn thanh sắc tụ kiếm cắt. Quần áo rách chỗ tạo thành vết thương. Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này bộ vị là hắn tuyệt sát địa ngục hắc quang đâm duy nhất góc chết. Bình thường người tuyệt đối khó mà phát hiện. Nhưng lại bị lang thứ thoải mái mà bắt lấy. Không chỉ có phá hắn tuyệt sát. Còn triển khai phản kích. Không hề nghi ngờ. Lang thứ nghiên cứu qua ảnh từ âm thiên. nắm giữ lấy hắn sở hữu tư liệu, đồng thời đối với hắn vũ kỹ sát chiêu đều tiến hành nghiên cứu cùng phá giải. Tình huống như vậy, đối với ảnh tử âm thiên tới nói cực kỳ bất lợi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước này thẳng tắp mà đứng. Một mặt nghiền ngẫm nụ cười lang thứ, trong mắt sát cơ lóe lên, gấp nắm chắc tay bên trong ưng gáy quỷ kiếm. Chân phải một bước phóng ra, chân trái đạp khắp một bước, thân thể ngửa ra sau. Trong tay ưng gáy quỷ kiếm tại lúc này lóe ra huyết sắc quang mang. Sắc bén mà sắc bén sát ý từ ảnh tử âm thiên trong thân thể khuếch tán mà ra. Nhìn thấy ảnh tử âm thiên cái tư thế này, lang thứ trên mặt vẻ đăm chiêu càng thêm nồng đậm, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luyện ngục tấn công tăng thêm ẩn sát chi thuật a. Bạch, lang thứ lời nói mới vừa vặn rơi xuống, thanh thúy nổ tung thanh âm trong lúc đó vang lên. Ảnh tử âm thiên thân thể hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh nhanh như bôn lôi mà đối với hắn đánh tới. Tại tới gần hắn trước mặt trong nháy mắt, ảnh tử âm thiên thân thể trong lúc đó hóa thành hai đoàn sương mù màu đen từ hai đứng quay lưng về phía lang thứ tập sát mà đi. Thấy thế, lang thứ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể quỷ dị xoay tròn, trong tay thanh sắc tụ kiếm lại là điên cuồng múa. Sắc bén kiếm mang hướng về bốn phía chạy bắn, xông vào đến trong hắc vụ, quỷ dị phát ra thanh thúy thanh vang tới. Cùng lúc đó, lang thứ thân thể càng là thả người nhảy lên, thân thể tại giữa không trung bỗng nhiên mượn lực xoay tròn, đùi phải như liền đối trong hắc vụ quất ra. Thanh âm trầm thấp vang vọng tại trong sân, ngân lang phá, ầm, ngột ngạt thanh âm vang vọng tại trong sân. Tại quân vương điện mọi người rung động cùng lo lắng trong ánh mắt. Ảnh tử âm thiên thân thể đều như diều đứt dây đồng dạng từ trong hắc vụ bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại hòe thụ phía trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch từ ảnh tử âm thiên miệng bên trong phun ra đi ra. Hắn hắc bào càng trở nên rách mướp. Lê Minh tiểu dã chó. Thế nào? Tư vị không tệ a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này thảm liệt vô cùng ảnh tử âm thiên. Lang thứ trong lòng tràn ngập nồng đậm thoải mái cảm giác. Giờ khắc này hắn thật sâu cảm nhận được chính mình cường đại. Lại có một loại muốn hướng tứ hoàng Tyrant khởi xướng khiêu chiến xúc động. Xác thực là không tệ tư vị. Nghe được lang thứ lời nói, ảnh tử âm thiên trên mặt lại là quỷ dị nở nụ cười đến. Hắn xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thương mang bóng đêm, cầm tù nhiều năm hắc ám. Bây giờ theo ta hò hét mà tan thành mây khói. Ánh sáng tùy theo mà đến. Theo ảnh tử âm thiên lời nói rơi xuống. Trên người hắn hắc bào tại lúc này bắt đầu vậy mà bắt đầu quỷ dị hòa tan. Đại lượng hắc vụ từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Ảnh tử âm thiên trên thân hắc bào chính là qua trong giây lát hóa thành hắc vụ hòa tan ra. Thay vào đó thì là một bộ tản ra hào quang màu bạc y phục tác chiến. Tại hắn trên cánh tay trái, nguyên bản màu đen nhánh tử vong tí khải cũng thay đổi thành ngân sắc. Cùng lúc đó, ảnh tử âm thiên na anh tuấn mà trắng nõn khuôn mặt cũng là bại lộ tại ánh mắt mọi người bên trong. Một đầu phiêu giật tóc dài màu bạc tại giữa không trung theo gió mát phiêu giật phi vũ. Cùng nguyên bản ảnh tử âm thiên này âm lãnh khí chất hoàn toàn tương phản. Tràn ngập khó nói lên lời mỹ cảm. Giống như tuyệt thế mỹ nam hạ phàm. Giờ khắc này, trừ Lam Phong bên ngoài. Bất luận là quỷ ảnh thiên nhãn vẫn là độc sư Miyake bọn người. Toàn bộ đều trừng to mắt một mặt rung động mà nhìn xem ảnh tử âm thiên. Đây là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy ảnh tử âm thiên đội hình. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dạng này giống như ngân nguyệt chiến thần hình thái. Xuất khí cùng cực, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Khó có thể tin kinh ngạc thanh âm từ kim sư Antonio bọn người miệng bên trong truyền ra. Bọn họ cảm giác giờ khắc này ảnh tử âm thiên là như thế quen thuộc mà xa lạ. Ta dựa vào. Tiểu tử này vậy mà ẩn tàng đến so bản vương tử còn sâu. Quỷ ảnh thiên nhãn nhanh chóng lấy lại tinh thần, một mặt tức giận nhìn chằm chằm quỷ ảnh thiên nhãn. Khụ khụ, Chẳng lẽ các ngươi cũng không có nghĩ tới ta trường bào màu đen phía dưới là ẩn giấu đi dạng này? Một Trương Anh Tuấn xuất khí khuôn mặt, nghe được quỷ ảnh thiên nhãn lời nói, cảm nhận được cái kia phẫn nộ tâm tình. Ảnh Tử Âm Thiên không khỏi xoay đầu lại nhẹ mở miệng cười. Cái kia phiêu động tóc dài phối hợp với cái kia khuôn mặt anh Tuấn bên trên treo cười yếu ớt theo. Lúc trước hắn tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng hoàn toàn tương phản. Nói không nên lời quái dị đến, để mọi người tập thể im lặng. Nhìn lấy lúc này Ảnh Tử Âm Thiên, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Trong mắt tràn ngập thưởng thức và chờ mong. Người khác đều biết hắn là phía Tây Hắc Ám thế giới 108 thần vệ trên bảng Lê Minh thích khách Ảnh Tử Âm Thiên, nhưng lại không biết hắn vẫn là Ảnh Tử Âm Thiên. Bây giờ hình thái cùng trang phục chỗ có chiến lực cũng không phải bóng dáng trang phục thời điểm đủ khả năng so sánh. Cho dù là Lam Phong cũng không rõ lắm chân thực Ảnh Tử Âm Thiên thực lực đến mạnh bao nhiêu. Hắn theo thư thủ thí thiên, quỷ ảnh thiên nhãn một dạng. Ha ha, Lê Minh tiểu dã chó. Ngươi cho rằng đây là đang biểu diễn đập thang máy đâu. Ngay cả biến thân đều làm cho đi ra. Lang Thứ ánh mắt nhìn chăm chú lên này một đầu tóc bạc tung bay theo gió. Thẳng tắp mà đứng Ảnh Tử Âm Thiên. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ảnh Tử Âm Thiên không có trả lời, mà chính là đùi phải một bước phóng ra. Chân trái dùng lực đạp một cái. Lực lượng cường đại bạo phát thôi động hắn thân thể nhanh như bôn lôi hướng lấy Lang Thứ công kích. Mà đi, cùng lúc đó, hắn nhẹ nhàng địa theo động trong tay ưng gáy quỷ kiếm nơi tay cầm cái nút. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Ảnh Tử Âm Thiên đem ưng gáy quỷ kiếm cái nút đè xuống. Nguyên bản ưng gáy quỷ kiếm này màu đỏ sậm thân kiếm lại là trong lúc đó phát sinh cải biến. Tựa như là Ảnh Tử Âm Thiên một dạng từ nguyên bản âm lãnh khí chất biến thành sắc bén mà ánh sáng. Trên thân kiếm tinh mịn lỗ nhỏ nổi lên, khiến cho ưng gáy quỷ kiếm hóa thành ngân nguyệt chi kiếm. Sắc bén mà thần thánh, ngân nguyệt chi kiếm nơi tay, Ảnh Tử Âm Thiên khí thế trở nên càng thêm cường đại. Khí thế bàng bạc giống như hải dương mênh mông đồng dạng hướng về Lang Thứ phun trào mà đi. Hai tay của hắn cầm kiếm, thể nội lực lượng tại lúc này toàn bộ đều bị Ảnh Tử Âm Thiên rót vào tới trong tay ngân nguyệt chi kiếm bên trong. Giờ khắc này, ngân nguyệt chi kiếm nội bộ vật gì đó giống như bị người cho kích hoạt. Cả thanh kiếm bộc phát ra sáng chói ngân nguyệt ánh sáng đến. Tràn ngập khó nói lên lời thần thánh lực lượng, khiến cho Ảnh Tử Âm Thiên nhìn qua tựa như là thiên sứ thẩm phán trưởng đồng dạng cầm trong tay. Ngân nguyệt chi kiếm đối tội ác người triển khai nghiêm khắc thẩm phán. Hắn hình tượng trong lòng mọi người biến đến vô cùng thần thánh mà lại cao to. Tại sau lưng của hắn là hạo hãn vô biên tinh không? Tràn ngập băng lãnh mà uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Vì ngươi tội ác đến trong địa ngục sám hối đi thôi. Thẩm phán tài quyết trảm. Theo cái này băng lãnh mà uy nghiêm âm thanh vang lên. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Ảnh Tử Âm Thiên nắm chặt trong tay ngân nguyệt chi kiếm. Mang theo hủy diệt sáng chói kiếm quang đem Lang Thứ bao phủ. Nổi giận chém xuống, cái này một chàm, quang mang vô hạn, cái này một chàm, đem vô biên hắc ám chỗ xua tan. Cái này một chàm, là bóng dáng từ hắc ám hướng đi ánh sáng bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.